Chương 346, dịp cả ổ ngộ thăng hoa. 24 phó mặt nạ, 24 món thần bảo, cùng với 24 tôn thần linh. Đối ứng dịp cả ổ ngộ trong cơ thể 24 tổ chức cùng khí quan. Bọn họ là do âm dương độn trả cờ dạ ngưng tụ mà thành đặc thù hóa thân. Đồng thời, bọn họ cũng là dịp cả ổ ngộ thân thể một bộ phận. Mà bây giờ, bọn họ ứng với nên quay về rồi. Cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp cả ổ ngộ khởi động trên người 24 thân thần khu ấn. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu kèm theo một hồi âm thanh xé gió bắt đầu. 24 miếng màu sắc bất đồng quang huy ấn ký trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, đồng thời hướng về 24 thân thần bay đi. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch kèm theo quang huy ấn ký trong nháy mắt khắc ở 24 thân thần mặt nạ bên trên. Cái kia 24 phó mặt nạ chính là trong nháy mắt lóe lên đủ mọi màu sắc quang huy. Ở quang huy lóng lánh phía dưới, 24 thân thần chính là trực tiếp biến mất. Bọn họ hóa thành quang, quang dung nhập vào mặt nạ trong. Mà mặt nạ, kèm theo 24 thân thần hóa làm quang huy dũng mãnh vào trong đó. Chính là trực tiếp biến thành một viên ấn ký, một viên quang huy ấn ký. Cũng liền ở 24 thân thần ngưng tụ trở thành 24 miếng ấn ký phía sau. Bọn họ chính là trực tiếp hướng về dịp cả ổ ngộ bay vụt mà đến. Lập tức trực tiếp in vào đến rồi dịp cả ổ ngộ trên người 24 bộ vị. Không có vào trong đó. Sau đó, cường hóa bắt đầu. 24 thân thần. Có thể nói là từ một 10.000 tên âm dương độn phân thân người nhân bản kết hợp thể. Mà âm dương độn người nhân bản cùng dịp cả ổ ngộ thuộc tính cơ sở sai biệt. Thật không phải là rất lớn. Mỗi một danh âm dương độn phân thân người nhân bản, đều vốn có dịp cả ổ ngộ bản thể 1/10 thuộc tính cơ sở. Một vạn danh. Bên ngoài tổng thuộc tính cộng lại chính là dịp cả ổ ngộ 1.000 lần. Từ trên lý thuyết mà nói, dịp cả ổ ngộ lần này là có thể vốn có một cái 1.000 lần tăng phúc cường hóa. Nhưng ở trên thực tế, cường hóa biên độ là không có khả năng dạng này tính. Trong đó, nó có đủ có một cái gọi là chuyển hóa tỷ số khái niệm. Từ một 10.000 tên âm dương độn phân thân người nhân bản chuyển hóa mà đến 24 thân thần. Bên ngoài từng cái 24 thân thần thuộc tính cơ sở, cũng chỉ có dịp cả ổ ngộ bản thân thuộc tính cơ sở. Bọn họ cộng lại thuộc tính cơ sở chi cùng. Thì tương đương với là dịp cả ổ ngộ 24 lần. Đương nhiên, cái này 24 thân thần cũng vẹn vẹn sở hữu dịp cả ổ ngộ thuộc tính cơ sở mà thôi. Bọn họ không có dịp cả ổ ngộ các loại năng lực. Đồng thời, bọn họ thuộc tính cơ sở. Không có khả năng hoàn toàn ra chỉ ở dịp cả ổ ngộ trên người. Nhưng cái này chuyển hóa S.U.E.T. cũng không khả năng 11. Cái này chuyển hóa S.U.E.T. là 101. 24 tôn cùng dịp cả ổ ngộ thuộc tính cơ sở giống nhau 24 thân thần, cho dịp cả ổ ngộ mang tới tăng phúc là 2 điểm, 2 giờ gấp 4. Cũng liền ở chỉ một lúc. Cái này 24 đơn vị năng lượng, liền cho dịp cả ổ ngộ mang đến 2 điểm, 2 giờ gấp 4 tăng phúc. Bàng bạc bên ngông, tinh thuần bổn nguyên năng lượng, cứ như vậy không ngừng ở dịp cả ổ ngộ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, không ngừng tàn sát bừa bãi bắt đầu dịp cả ổ ngộ trong cơ thể tất cả. Mỗi một khối tổ chức, từng cái khí quan bên trên, đều nổi lên một viên lại một quả quang huy ấn ký. 24 miếng quang huy ấn ký, cứ như vậy sâu đậm khắc ở tại dịp cả ổ ngộ trong cơ thể 24 tổ chức cùng khí quan bên trên. Sau đó, cái này 24 tổ chức cùng khí quan. Chính là xảy ra biến dị, hoặc giả nói là thuế biến. Khí quan tổ chức nửa năng lượng biến hóa. Đồng thời ở nơi này nửa năng lượng hóa trong quá trình, dịp cả ổ ngộ sử dụng thời không chi lực. Quanh thân 24 thần vực, toàn bộ cho ta mở ở tâm lý ám niệm một tiếng phía sau. Dịp cả ổ ngộ quanh thân 24 tổ chức cùng khí quan, chính là ở dịp cả ổ ngộ trong cơ thể tạo thành 24 phương tương tự với không linh giao dạ dày không gian không gian. Cái này 24 phương không gian, toàn bộ đều vốn có một loại đặc thù năng lực. Đó là thuộc về khí quan, tổ chức bản thân năng lực một loại hiển hóa. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh kèm theo 24 tiếng oanh minh chợt vang lên. Cái này 24 phương không gian liền ở dịp cả ổ ngộ trong cơ thể cố định trụ. Đồng thời, ở nơi này 24 phương không gian nội bộ, toàn thân năng lượng quang hóa 24 thân thần. Liền cũng là yên yên tĩnh tĩnh đợi ở tại cái này 24 phương trong không gian. Cảm giác cùng với chính mình biến hóa trong cơ thể. Dịp cả ổ ngộ cũng là không nhịn được thở khẽ thở một hơi. hô sau đó. Dịp ca ổ ngộ chính là ở tâm lý không khỏi thấp giọng nhỉ non nói. Rốt cuộc hoàn thành. Ta đã cảm nhận được thân thể biến hóa, đó là âm dương độn trả cờ dạ, nguyên độn trả cờ dạ, tiên thuật trả cờ dạ, cùng với thời không trả cờ dạ cộng đồng tác dụng biến hóa. Trên bản chất là sinh mạng thăng hoa, cũng là sinh mệnh nửa năng lượng biến hóa cùng nửa giờ không biến hóa một loại tiến hóa phương hướng. Đương nhiên, hiện tại là tối trọng yếu không chỉ là như vậy. 24 thân thần tướng trong cơ thể ta 24 tổ chức cùng khí quan tổ chức công năng cùng khí quan công năng toàn bộ cường hóa một lần. Thậm chí có thể nói như vậy. Hiện tại trong cơ thể ta mỗi một tổ chức, từng cái khí quan, đều kèm theo một loại dị năng. Cái này 24 chủng dị năng ra chỉ trong người cảm giác, thật là quá kỳ diệu. Đây quả thực là sinh mạng thăng hoa, sinh mạng tiến hóa. Bây giờ ta, e rằng ở sinh mệnh trên bản chất, đã tiếp cận lục đạo cấp. Nhưng linh hồn, còn có trả cờ dạ, còn thiếu một chút. Đương nhiên, những thứ này ý nổ triệu đều không phải là tối trọng yếu. Là tối trọng yếu, là cái này, cũng liền ở chỉ một lúc. Kèm theo dịp cả ổ ngộ tâm niệm vừa động, chính là 24 đạo lưu quang trực tiếp từ dịp cả ổ ngộ trong cơ thể bắn ra, sau đó rơi trên mặt đất, hóa thành 24 thân thần. Trải qua dịp cả ổ ngộ khí quan tổ chức ra chỉ 24 thân thần, mới là hoàn chỉnh 24 thân thần, mới là vốn có dị năng 24 thân thần. Đương nhiên, ở cái thế giới này, dị năng khả năng bị xưng là huyết kế giới hạn 24 tôn vốn có dịp cả ổ ngộ thuộc tính cơ sở, cùng với đặc thù huyết kế giới hạn hóa thân. Đến cùng sẽ có như thế nào sức chiến đấu đâu, đáp án dĩ nhiên là siêu ảnh bính. Như vậy, dịp cả ổ ngộ cho nữa bọn họ khắc bên trên chú ấn đâu bọn họ sẽ có như thế nào sức chiến đấu, đáp án dĩ nhiên là lục đạo.